Đường trở về tại dị thế giới. Chương 419. Công kích phệ huyết kho tàng. gocchuyenaudio.com. Lúc này trong không gian ngọc bài bao bọc dưới lưới vây bắt quan sát bằng tinh thần lực của hắn, hắn phát hiện ra có 3-4 cái không gian ngọc bài đang dần tiến gần về phía bọn hắn, ẩn ẩn có xu thế muốn vây quanh, mà hắn cảm nhận ẩn ẩn bên trong đó một cái ngọc bài kia có khí tức của Trần Thế Hào. Nhược Thủy, còn độn không phù chứ? A Long hỏi, một bên băng Nhược Thủy đang mê man, cũng không chậm chạp đáp. Còn 3 tấm, A Long mở mắt ra, hai mắt bình tĩnh không một tia biến động nói. Theo khi ta ra lệnh, ngay lập tức kích hoạt độn không phù, băng Nhược Thủy thấy sự nghiêm túc không một chút nào là giả của hắn, nàng trong lòng không khỏi căng lên, nàng tuy không biết hắn nói với nàng mục đích vậy là có vấn đề gì, nhưng mà nàng trong lòng không hiểu sao tín nhiệm hắn một cách vô thức không tự chủ được mà gật đầu, mà ngay khi nàng vừa gật đầu thì không gian ngọc bài này đã bắt đầu rung chuyển. Dầm, dầm, dầm, cả không gian rung lên dữ dội, sau đó là không gian trong ngọc bài, bắt đầu có cảm giác muốn nứt vỡ, thấy thế trên tay băng Nhược Thủy xuất hiện mấy tấm độn không phù, hai mắt gắt gao mà nhìn qua hắn đang thong dong đả tọa không một chút gì là sợ hãi kia, lúc này từ người hắn tỏa ra khi chất tự tin mãnh liệt cùng với sự bá khí uy nghiêm của kẻ dù là trên chiến trường một mình đối đầu vạn địch cũng không chùn bước. Dầm, oanh, lúc này vô số thanh âm va chạm vang lên, thật giống như hai con thuyền chạm nhau, quyết nhấn chỉ một trong hai chỉ có một cái được tồn tại vậy, lúc này băng Nhược Thủy cắn môi, vẫn tin tưởng chờ hắn ra lệnh, lúc này hắn hai mắt lạnh lẽo, một tay ôm băng Nhược Thủy, nữ nhân như nước vào lòng dùng giọng bình tĩnh không biết là vui hay buồn nói. Đếm đến ba, ngay lập tức liền kích hoạt phù. 1, 2, 3, oanh, một tiếng nổ vang lên, cũng là lúc mấy cái không gian phù lục bị người cố ý điều khiển va chạm khiến không gian ngọc bài của hai người nổ tung. Mà ngay thời gian ngàn cân treo sợi tóc của hai người, không gian ngọc bài nổ tung, hai người sắp bị hư không loạn lưu xoắn thành thịt nát thì không ai biết việc trong lúc đó băng Nhược Thủy đã kích hoạt độn không phù, một lần đem hai người truyền tống ra xa, mà khiến kẻ không ít tâm tư tưởng rằng hai người đã chết. Lúc này trong một cái không gian thẻ ngọc nào đó dùng để công kích không gian của hai người A Long, lúc này Trần Thế Hào mang trên người màu tím trường bào nào còn bộ dạng chật vật khi nãy, khom lưng hành lễ trước mặt nam tử mặc long bào màu vàng, mà nam tử này vương khí đầy mình uy phong bát đại, mà đây không phải Long Thiên Minh thì là ai, lúc này Trần Thế Hào mở miệng nói. Khởi bẩm quân thượng, không gian ngọc bài kia của tên nhóc đáng chết kia đã hoàn toàn bị chúng ta đánh nát, mảnh vụn bị không gian loạn lưu nghiền thành mảnh vụn không còn, quân thượng người còn phân phó gì thêm không ạ? Long Thiên Minh ngồi trên ghế thái sư, lạnh lùng uy nghiêm mà nhìn Trần Thế Hào như một con chó săn, cũng không để ý câu hỏi của Trần Thế Hào, xem như hành động ra tay ám toán hai người A Long, thì chẳng phải là chuyện gì cũng chẳng để sự cung kính của Trần Thế Hào vào mắt nói. Đông Phương Văn Long đã gửi tin tức gì đến chỗ của ngươi chưa? Đông Phương Văn Long, chính là nhất mạch dòng chính Đông Phương Vượng ông ngoại của A Long mà Long Thiên Minh hỏi tin tức của Đông Phương Văn Long, bởi vì toàn bộ thông tin bất lợi của Hắc Ma cùng động tĩnh hiện nay. gocchuyenaudio.com của Long An Kỳ đều phải đưa cho Long Thiên Minh này, cũng may là người của Đông Phương Văn Long đưa tin đến cho Trần Thế Hào, để hắn báo cho Long Thiên Minh này đều bị A Long bắt được và giết chết đi, rồi gửi đến thông tin giả cho Trần Thế Hào, mà Trần Thế Hào nào biết những điều mình được tình báo là giả, liền cung kính đáp lại rằng. Trần Huy là người của Trần Bộ Cải trong Đông Phương gia, vốn theo lệnh của thiếu gia theo dõi cá lọt lưới Long An Kỳ năm đó đã gửi tin đến. Long Thiên Minh gật đầu nói, tên tiểu tử mang theo huyết mạch Long thì ta hiện nay đang ở đâu? Trần Thế Hào báo, bẩm chủ thượng theo những gì Trần Huy điều tra từ Đông Phương Vượng, rằng tên nhóc được năm đó chủ thượng sắp đặt nay đã có thể tạo ra niết bàn tinh huyết, nên nhà họ Phượng rêu rao là tên nhóc đó đã chạy trốn, nhưng thực ra là đang bị giam lỏng bất kỳ khi nào cũng có thể lấy đi niết bàn huyết của hắn. Long Thiên Minh trong mắt có quang mang vui mừng, hắn khuôn mặt giãn ra nói. Người chắc chứ, vậy còn cái tên mới nổi, gọi là Hắc Ma, thì có liên quan gì không? Đặc biệt là hắn có thể hóa Long, để chiến một trận với tên Niết Bàn Cảnh kia, ngươi tìm ra lai lịch của hắn sao? Trần Thế Hào đáp, bẩm chủ thượng, điều này Trần Huy không có báo tới, nhưng thuộc hạ điều tra và suy đoán trong lòng thuộc hạ rằng, hắn rất có thể là dư nghiệt còn sót lại của cổ hoàng thần triều, mà tên kia theo thuộc hạ điều tra thì hắn hay sử dụng băng hệ lực lượng, cũng có thể là nhất mạch của băng bộ đại tướng năm đó cứu cái kia dư nghiệt lưu dư đảng bên ngoài. Long Thiên Minh nhíu mày hỏi Trần Thế Hào, lúc nãy ngươi cầu ta giúp ngươi, không tiếc lực lượng đánh diệt cái kia băng bộ cùng tên nhóc đáng ghét kia. Không phải ngươi chọc giận cái kia Hắc Ma sao, dù sao như theo lời ngươi nói thì ít nhất hai bộ cũng có liên quan. Trần Thế Hào trong mắt quang mang tàn nhẫn, lạnh lùng nói ra. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ vốn đã không ưa cái kia nữ nhân, mà nàng kia cũng không có để thuộc hạ vào mắt, huống hồ gì thuộc hạ chỉ muốn năng lực của thân thể thuần âm của nàng ta giúp đột phá, mà khi hôm nay mới gặp lại nàng ta đã không còn là hoàn bích chi thân, có lấy nàng ta thuộc hạ cũng không muốn dùng lại đồ của kẻ khác. Trần Thế Hào thấy Long Thiên Minh khuôn mặt có chút bất mãn, liền nhanh chóng giải thích. Huống hồ gì nếu hắc ma có dính líu với băng bộ thì băng bộ không sớm thì muộn cũng quật khởi, mà với tính cách của nữ nhân kia thuộc hạ tin rằng với hắc ma trợ giúp thì ả cũng sẽ quay qua cắn Trần Bộ một nhát thật đau. Thuộc hạ cho rằng bí mật của băng bộ hiện nay ở chỗ của hắc ma, tốn thời gian bên cạnh một nữ nhân không biết điều, ả cũng không có thứ ta cần, lại là loại nữ nhân không biết liêm sỉ, chi bằng giết chết nàng đi thì hơn, để nàng sống không còn có lợi cho kế hoạch của chủ thượng người. Chỉ có điều Trần Thế Hào không nói ra vì sợ mất mặt, bởi vì hắn đã phát hiện ra quan hệ của Băng Nhược Thủy và cái kia nam nhân là ai, nên hắn mới nhân lúc A Long giả bộ bị thương, cho A Long một viên thuốc độc, cũng vì hắn rất quan tâm bộ mặt, sợ người cho người ta biết, hắn thiên tài trẻ tuổi của Trần Bộ bị vị hôn thê của mình cho đầu của hắn xanh mướt, cũng không tiện ra tay, cũng oán độc trong lòng muốn chính Băng Nhược Thủy ra tay hạ độc nam nhân của mình, cũng như nhìn nam nhân của mình chết từ từ trước mắt mình mà thôi. Mà Trần Thế Hào càng gocchuyenaudio.com, biết nhiều hắn càng sợ, hắn sợ nhất là hắn phái ra 6-7 tên vương cấp muốn trước khi vào bí cảnh, người không biết cô ý không hay, liền đem tên nhóc kia giết chết, nhưng mà thuộc hạ hắn không một cái nào trở về, điều tra ra mới biết là bị tên nhóc kia từng người giết chết, mà hắn cũng không muốn đắc tội với ả yêu cơ kia, nên mượn tay Long Thiên Minh kia diệt sát Băng Nhược Thủy cùng tiểu tình nhân của ả. Tốt, ta ghi công lao của ngươi, về ta sẽ trọng thưởng cho ngươi cùng gia tộc sau lưng ngươi, ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Long Thiên Minh nghe thấy vậy khẽ gật đầu, không để ý Trần Thế Hào nữa, mà ra lệnh thuộc hạ tiếp tục tiến về phía cổng ra của không gian thông đạo, lòng âm thầm ra quyết định, sau khi rời khỏi đây, sẽ cùng một vài trưởng lão thực lực niết bàn trong gia tộc đến bái phòng hắc ma một hai, hỏng lấy thân phận là cổ hoàng thần triều người kiêm hắc ma ít chỗ tốt, nếu được bắt hắc ma thuần phục làm con chó cho hắn sai bảo. Lúc này trong lòng Long Thiên Minh nổi lên vô số tâm tư bắt quái hỏng uy bức lợi dụ, thì hắn nào biết cả đời hắn tự ngạo cho rằng mình thông minh, nhưng hắn lại mắc phải sai lầm mà sau này khiến hắn phải trả giá vô cùng đắt. Cũng tại một cái không gian nào khác, lúc này đoàn người của phệ hồn tộc do Hồng Nhan yêu cơ dẫn đầu, lúc này trong không gian ngọc bài, Hồng Nhan thân hình là lướt uyển chuyển như rắn nước, vũ mị xinh đẹp chống cằm ngồi trên ghế thái sư, đối diện nàng là mấy nữ kiếm vệ đang báo cáo gì đó, mà nghe tới một đoạn nàng khẽ nhíu mày nói. Người nói là đám người Long Thiên Minh cùng vài cái người liên kết lại với nhau, không tiếc lực lượng đem một cái không gian khác phá hủy sao? Người biết đó là ai không? Bẩm nữ vương, theo tình báo của chúng ta cài ẩn bên Long Thiên Minh, đó là thiếu chủ của băng bộ, Băng Nhược Thủy. Nàng đi cùng với thiếu niên thất phẩm luyện sư mà lúc nãy người hứng thú muốn chiêu mộ vào trong vương cung làm dược sư cho người. Mà yêu cơ xinh đẹp trên ghế thái sư cười lạnh xem thường, sau đó hỏi. Tham gia vụ này, gồm có những ai? Bẩm nữ vương bệ hạ, là có Trần Bộ, băng bộ, cổ bộ, dược môn cùng Long Thị, tổng cộng là 5 thế lực liên kết lại với nhau ạ. Yêu cơ trên ghế cười nhạt nói, người lùi xuống đi, không được để tin tức ta biết hết mọi chuyện âm hiểm của Long Thiên Minh ra ngoài, thậm chí khi ra ngươi hãy phái một đám người, làm ra bộ dạng đi tìm tiểu tử kia tiện công thăm dò động tĩnh của đám người kia, ta muốn xem bọn hắn còn nhảy múa được bao lâu nữa. Vâng ạ, nói xong nữ kiếm vệ kia lui xuống mà không gây ra tiếng động, lúc này bên cạnh yêu cơ, là một mỹ nhân vô cùng mỹ lệ đeo mạng che mặt bước ra, hành lễ trước mặt nữ vương của mình, thấy yêu cơ gật đầu, nàng kia mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe nói. Bẩm nữ vương bệ hạ, thuộc hạ không hiểu tại sao người lại vì một kẻ đã chết mà sắp xếp nhiều bố cục như vậy, thậm chí ban đầu người không tiếc lời chiêu dụ, thậm chí là đánh Trần Bộ thiếu chủ chảy máu bị thương, thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi tài năng như vậy tuy rất hiếm nhưng cũng không quý giá đến mức phải đích thân bệ hạ hạ mình như thế, thuộc hạ cảm thấy tên đó rất nhu nhược, quả thật không đáng. Mà Hồng Nhan yêu cơ thấy thân tín của mình đánh giá tiểu nam nhân như thế, nàng cười khẽ tay nâng ly quả tửu trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ như máu, cùng với gocchuyenaudio.com, một ít quả tử vương trên khóe miệng, làm yêu cơ xinh đẹp này lại càng có thêm vẻ đẹp khác, vẻ đẹp ác của một nữ nhân, nàng sau khi dùng quả tử sau đó mới cười hỏi nữ nhân kia rằng. Vô ảnh ngay cả ngươi là đệ nhất mưu thần dưới chướng ta. Ngươi cũng cho rằng tên kia quá nhu nhược cùng với hèn kém sao. Thuộc hạ này của yêu cơ tên là Vô Ảnh, là thân tín trung thành với yêu cơ nhất, lúc này không nói gì, minh chứng cho lời nói của yêu cơ là đúng, lúc này yêu cơ khúc khích che miệng cười vô cùng vũ mị phong tao, cùng một tia lẳng lơ hiếm thấy, tay nàng vuốt ve thanh lưỡi hái giống y đúc phệ hồn đao, lưỡi dao đỏ như máu chỉ có điều nhỏ hơn một chút, sau đó nói. Ta lúc đầu có hoài nghi, thậm chí có phần không tin suy đoán của mình. Nhưng mà ngươi không thấy tên kia diễn quá chuẩn, chuẩn đến mức không có một điểm sơ hở, khiến làm cho mọi người xem thường hắn, nhưng đây cũng là điểm hoài nghi nhất. Ngươi hoài nghi điều gì? Thuộc hạ chỉ thấy tên đó là một tên nhóc mới lớn mà thôi. Yêu Cơ cười thản nhiên nói. Ngươi nói đúng, đó chỉ là một tên nhóc, nhưng ngươi đừng nhìn bộ dạng của hắn, mà xem thường hắn, hắn có thể bất kỳ lúc nào đem ngươi giết chết ngay tại chỗ đó. Điều này làm sao có thể? Vô Ảnh thốt lên không tin, sau đó lại nhìn thần tình vô cùng nghiêm túc của Yêu Cơ, nàng khẽ im lặng lắng nghe, mà Yêu Cơ cũng không chờ lâu liền mở miệng. Có thể ngươi không biết mục đích thật sự ta đến đây. Có thể ngươi cho rằng ta đến đây vì bí cảnh, thậm chí là một ít lợi ích Vũ Minh Hoàng hứa hẹn với ta. Nhưng mà mục tiêu thật sự của ta là thứ khác, mục tiêu của ngươi là... Vô Ảnh mở miệng hỏi, Yêu Cơ chỉ tra lời 6 chữ khiến Vô Ảnh kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt. Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao, điều này sao có thể, không phải thứ đó chỉ có ở trong truyền thuyết thôi sao? Thứ đó thật sự tồn tại, theo một truyền thuyết nào đó vô cùng lâu đời của phệ hồn tộc, tổ tiên của họ là một dị ma không gian khác, sau trận chiến cuối cùng với đối thủ nào đó vô cùng cường hãn, hắn liền tách rời thân thể ra làm hai, một cái ở lại một cái chạy trốn, mà hai phần thân thể chạy trốn đó đều có hai thiên phú khác nhau, một là phệ hồn luôn cắn nuốt hồn phách, một cái là phệ huyết hấp người tinh huyết, cũng là một trong những tuyệt thế hung binh, mà người đời thường không biết, phệ hồn và phệ huyết là hai thanh vũ khí khác nhau, họ thường tưởng rằng, phệ huyết là phệ hồn là một nên họ nhầm tưởng phệ huyết là phệ hồn. Nhưng chỉ có nhất tộc của Yêu Cơ được tạo ra từ số tinh huyết còn lại của dị ma, sau khi ngừng kết thành hình người truyền xuống hậu duệ huyết mạch kia ẩn chứa bên trong phệ huyết đao nhất mạch truyền thừa ký ức mới biết được sự thật này mà thôi, phệ hồn thật sự từ lâu đã thất lạc, thậm chí chưa từng hiện thế bao giờ, kể cả trong dòng lịch sư thần yêu và ma tam tộc mà truyền thuyết phệ hồn đao đi theo một cái đọa lạc ma tộc đến xâm chiếm thế giới loài người, sau đó không biết vì sao biến mất, đó là giả, đó chính là phệ huyết tử thần liềm đao giả dạng mà thành, mà người cầm thanh phệ hồn được người đời biết đến kia, lại chính là nữ vương đời trước, trước khi Yêu Cơ kế nhiệm này nhiều đời, họ làm như vậy cũng là mục đích khiến người trong thiên hạ ham mê bảo vật, tìm kiếm tung tích phệ hồn thay cho bọn họ, giúp bọn họ đỡ phải tìm kiếm mà thôi. Yêu Cơ thấy Vô Ảnh, góc truyện audio.com, thất thố, nàng thản nhiên như đoán trước điều này nói. Ta lúc đầu cũng khá là kinh ngạc. Ta trong lúc rảnh rỗi, tìm hiểu động tĩnh của các nước xung quanh, rồi ta nhận được một tin tức rất thú vị, rằng một nhân vật mới nổi, được thiên hạ mệnh danh là kẻ điên, có cái tên là Hắc Ma. Hắn có một thanh vũ khí hình lưỡi hái được ẩn giấu dưới hình của một món vũ khí, được hắn gọi là chiến mâu. Công dụng của nó chính là phá cấm chế, bất kể cấm chế nào cũng có thể phá hủy, thậm chí là đi xuyên qua. Ta đến đây cũng bởi vì đứa cháu gái của Vũ Minh Hoàng đã từng cảm nhận rõ nét nhất, kể lại rằng một đao của Hắc Ma chém ra, liền đem tòa nhà mấy chục tầng bổ làm đôi, mặc dù có vô số cấm chế dày đặc bảo vệ. Yêu Cơ nhìn Vô Ảnh thần tình bất động, lại mỉm cười nói tiếp. Rồi ta đến đây, hay tin từ bộ rút khỏi cuộc chơi, giao toàn bộ danh ngạch cho Vũ Minh Hoàng. Mà gia chủ từ bộ là ai, hắn cũng là con cáo già, làm sao buông bỏ chỗ tốt này cho được, cũng không phải hắn có một đứa con gái, làm tài nữ bên cạnh đứa cháu gái hoàng đế của Vũ Minh Hoàng sao, mà nữ nhân kia hẳn có qua lại với Hắc Ma, mà điều này đối với một kẻ tham vọng như Vũ Minh Hoàng tên kia, cùng với sự rút lui của từ bộ cùng mấy vụ thảm án giết chóc gần đây của Cổ Yến Thành này, một con cáo già như hắn không thể không biết, mà ta có thể đoán chắc chắn rằng Vũ Minh Hoàng con cáo già kia cũng có suy đoán giống ta, rằng Hắc Ma đang ở đây. Dừng một chút lại nói, chúng ta trước khi đến đây, đã đi vòng vòng, không phải ta hứng thú nơi này, mà là nơi này có khí tức của thần binh giao tranh, cùng với khí tức rất khó phát hiện của phệ hồn đao, ngay cả ta cũng không nhận ra, mà chỉ có liên kết với phệ huyết cùng sự vui mừng của nó ta mới biết là phệ hồn từng xuất hiện nơi này. Vô Ảnh một bên không thể tin ánh mắt nói, chẳng lẽ tên nhóc luyện dược sư thất phẩm người gặp kia là Hắc Ma? Điều này làm sao có thể, hắn còn quá trẻ. Mà có thể hắn còn nắm giữ phệ hồn, chí bảo của tộc ta bên người, không phải tộc ta người, không được thần khí thừa nhận làm sao sử dụng, điều này làm sao có thể. Không phải có thể mà là ta chắc chắn hắn là Hắc Ma, mà hắn còn nắm giữ phệ hồn đao, mà còn dung hợp với phệ hồn đao làm một. Mới có thể thong dong nói chuyện với ba người chúng ta như thế, mặc dù ta đã thử qua uy áp AP chế hắn. Vô Ảnh một bên cả kinh kêu lên. Điều này làm sao có thể, hắn là con người kia mà, làm sao có thể dung hợp chí bảo tộc ta. Yêu Cơ một bên xoa xoa cái trán nói, ta lúc đầu cũng nghi hoặc, thậm chí là cho rằng ta nhìn lầm, nhưng mà khi ta phát hiện ra vị trí hắn ẩn nấp của hắn, cũng là phệ huyết chỉ cho đường cho ta, thậm chí là rung động mãnh liệt bắt ta hướng về chỗ đó tìm người. Bằng không ta cũng không biết rằng ở chỗ đó có người ẩn nấp. Vô Ảnh một bên có chút im lặng, nàng càng nghĩ càng cả kinh, âm thầm hít một hơi sâu, khí lạnh nàng phụ tá cho Yêu Cơ nhiều năm, thực lực nữ vương bọn họ hiểu nhất, ngay cả nữ vương cũng không phát hiện ra, là thủ đoạn của tên kia thế nào kinh khủng kia chứ. Lúc này nàng nghe Yêu Cơ nói càng lúc càng khiếp sợ hơn. Trong lúc ga nói chuyện với tên đó, ta dò xét được một số thứ làm ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là thứ gì thưa nữ vương? Ta cảm nhận thấy, hắn khí tức không phải là nhân loại, tuy hắn mang thân thể nhân loại, nhưng căn cơ cùng nhiều thứ khác không phải nhân loại. Góc truyện audio.com, có thể chứa được lực lượng, hắn mang trong người một luồng vô cùng tinh thuần hư không lực lượng, ẩn chứa hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm. Ngay cả ta cũng bị hấp dẫn bởi khí tức hỗn độn của hắn. Là tiểu ngũ hành lực lượng hỗn độn, hay là chín hệ nguyên tố hỗn độn thưa nữ vương? Yêu Cơ lắc đầu nói ra một câu, ngay cả nàng cũng không dám tin. Là 12 hệ không phải 9, ta thông qua phệ huyết ta cảm nhận được tên đó không những có 9 hệ nguyên tố trong người, mà hắn còn có hệ không gian, cùng vài thứ duy nhất đặc thù của tộc ta mới có, hẳn là do phệ hồn cho hắn, và hai hệ khác ta không biết đó là thứ gì, mà ta cũng cách nào nhìn ra hắn sâu cạn, cùng với sự diễn xuất của hắn, hẳn là hắn rất sợ ta phát hiện ra lai lịch của hắn, nên mới làm ra bộ dạng kia. Vô Ảnh một bên mày nhíu càng chặt hơn nói, thưa nữ vương, nhưng mà... Bây giờ chúng ta không biết tung tích của hắn, giờ phải làm sao? Yêu Cơ mỉm cười nói, không phải lo, ta đã có tính toán cả rồi, hắn muốn chơi trốn tìm, vậy cứ để hắn vui chơi một thời gian đi. Một lúc nào đó hắn sẽ tự tìm đến chúng ta mà thôi, tốt nhất đừng làm hắn mất hứng. Vô Ảnh lại mang trong bụng tràn ngập nghi hoặc hỏi, vậy còn Long Thiên Minh thì thế nào? Con nên, nói xong Vô Ảnh giơ bàn tay đẹp, làm thủ thế đao chém xuống, ý bảo giết Long Thiên Minh vì xung đột nhiều thứ, trong đó còn có vài thứ khiến Long Thiên Minh phai chết. Lúc này Yêu Cơ lắc đầu nói. Không cần chúng ta phải ra tay, Long Thiên Minh cùng thuộc hạ hắn, sống không được bao lâu nữa đâu. Vì sao ạ? Yêu Cơ tay vuốt về phệ huyết đặt ngang hai chân nói. Vì hắn cùng thuộc hạ dám gây thù chuốc oán với Hắc Ma. Theo những gì ta biết được thì Hắc Ma, nếu tên đó thật là Hắc Ma, thì hắn cũng không phải loại dễ chịu thua thiệt đâu. Long Thiên Minh sẽ sớm thôi nhận ra khiêu khích tên kia là cỡ nào ngu xuẩn, mà dù Hắc Ma không ra tay, thì khi ra khỏi bí cảnh này, ta cũng sẽ tự tay chém cái đầu của Long Thiên Minh xuống. Hắn càng lúc càng không chịu yên phận rồi. Bây giờ trong bí cảnh đừng động tới hắn, vờ như không biết chuyện gì xảy ra thì sẽ tốt hơn. Mà Vô Ảnh lĩnh mệnh gật đầu, sau đó lại nói. Thưa nữ vương, đến khi ta gặp lại tên Hắc Ma mà theo lời người nói, thì chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Yêu Cơ trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng, dùng tâm thật ý mà đối đãi với hắn, nếu vô tình gặp hắn thì phải cung kính như nhìn thấy ta. Kẻ nào trái ý, giết không tha, còn nữa, có hay bất kỳ ai khi dễ hắn, mặc kệ là ai khiêu khích cũng phải đứng về phía hắn, bênh vực hắn. Nếu ta đoán không sai, thì có vẻ như Hắc Ma kia đã đoán được thân phận của hắn đã bị ta nhìn thấu, nên mới cố tình không ra tay chống trả, để Long Thiên Minh cùng thủ hạ tấn công không gian thẻ ngọc của hắn, để hắn cùng tiểu tình nhân của mình giả chết mà làm ra bộ dạng bị người đánh rơi vào không gian phong bạo, giúp hắn tạo ra một cái chết hoàn hảo, để hắn có thể thoát khỏi chú ý của ta. Vô Ảnh một bên vẻ mặt trầm tư, nửa ngày sau mới mở miệng, lấy can đảm ra hỏi. Thưa nữ vương, mà nếu tên kia không chịu lĩnh tình của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì, có cần hay không đánh đổi giá đắt bắt hắn lại? Hồng Nhan Yêu Cơ lần đầu tiên trong đời cười khổ nói với thân tín của mình, trong mắt không thoát được tia ngưng trọng, giọng không cách nào che giấu được sự thất bại cùng không cam lòng trong đó nói. Người tưởng ta chưa thử, góc truyện audio.com. Sao, ta cũng muốn bắt hắn lại giữ bên người hơn cả ngươi, thậm chí ta còn dùng cả huyết đồng thuật thiên phú mạnh nhất ta cộng thêm có sự phụ trợ của huyết đao, ta cũng muốn hấp dẫn hắn, đem hắn triệt để thu phục. Thậm chí là khống chế. Nhưng kết quả, ngươi cũng biết rồi đó. Bây giờ không phải là ta ở đây cùng ngươi nhức đầu nghĩ ra đối sách hay sao? Yêu Cơ thở dài nhìn Vô Ảnh nói. Còn đánh nhau, muốn bắt hắn, ngươi cùng ta thậm chí thêm trăm kiếm vệ liên thủ cũng đánh không lại hắn, phải biết rằng hắn có phệ hồn đao, muốn vượt cấp giết địch hay chạy trốn liền không phải việc khó. Huống hồ gì tên kia còn có hơn 10 tên hộ vệ rất mạnh ẩn nấp ở bên người. Nếu hắn muốn giết ta, liền dễ dàng mà ta cao lắm, cũng có thể là may mắn là chạy thoát được một mạng. Nhưng cũng phải đánh đổi giá cao mới toàn mạng thoát đi được. Mà theo ta quan sát là có vẻ như tên kia không có ác ý với ta, vậy thì cũng chỉ có cách nhẹ nhàng tiếp cận này thôi. Bằng không tộc ta sẽ mất đi vĩnh viễn cơ hội phục hưng tốt nhất mà còn dẫn đến kẻ thù vô cùng đáng sợ. Hay có thể nói hơn là hắn là tên điên, Lúc này thời gian qua đi không biết là bao lâu, không gian xung quanh thoáng dao động một cái, dung chuyển lên từng đợt oanh minh, yêu cơ nhíu mày, lúc này có một kiếm vệ than mặc bì giáp đặc chế bước vô bẩm báo. Bẩm nữ vương, chúng ta đến nơi rồi ạ, yêu cơ thu lại thần sắc đứng lên khỏi ghế thái sư nói. Tốt, chúng ta lên đường, lần này hãy cố gắng thu càng nhiều huyết tinh càng tốt. Vô ảnh nhanh chóng đi làm những gì ta phân phó. Vâng thưa nữ vương, cũng tại một nơi khác, A Long lúc này vừa mới được độn không phù đưa đến nơi an toàn, còn vẫn một mực theo sau hắn băng nhược thủy thì lại lạc mất nơi nào rồi, mà theo hắn cảm nhận thì ấn ký hắn gieo vào thức hải của nàng, thì hắn biết nàng đang còn sống, ở trên đầu hắn không xa, lại nhìn những thứ xuất hiện trước mặt hắn thở dài trong lòng đầy cảm khái. Đi mòn gót sắt không tìm được giờ xuất hiện trước mắt không tốn chút công phu. A Long lúc này không cảm khái không được a, bởi vì không biết trời xui quỷ khiến thế nào, mà hắn lại rơi vào trong một không gian vô cùng rộng lớn, nơi này tràn ngập ánh sáng màu vàng của trân châu cùng tài bảo, hắn không khỏi cảm thán mình quả là nhân phẩm. Lại nhìn trước mặt là mấy ngàn núi vàng chất thành núi to núi nhỏ trước mặt hắn, thậm chí còn có không ít vũ khí phẩm chất vô cùng tốt, đan dược thấp nhất cũng là ngũ phẩm linh đan, linh thạch đủ đẳng cấp chất thành đống cao, linh mạch cũng có hơn mấy trăm đầu để tùm lum khắp nơi, A Long có chút câm lặng, không biết nói đây là như thế nào nhân phẩm đây. Hắn cúi xuống, cầm trên tay một khối linh thạch tinh hoa tô bằng đầu người, lại nhìn vô số tài liệu luyện khí luyện đan được cất giữ cẩn thận, chất đầy trở thành các bức tường xung quanh, mà nếu là lấy ra một món nhỏ ở đây thôi, cũng khiến thiên hạ vì nó mà nổi lên một hồi máu tanh, lúc này hắn cực kỳ vô sỉ nói một câu. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cổ nhân có câu tiền tài chỉ là cặn bã, tình nghĩa đáng giá nghìn vàng mà thôi lão tử cũng đéo phải là thánh nhân, mà nếu tiền tài là cặn bã ta tình nguyện biến thành hố rác để chứa cặn bã này. Ta bây giờ là chuột sa hũ gạo, không ăn thì kêu ta giả dối. Mà thôi ta tới đây đào góc tường của Hồng Liên, ta mà có trên đường đến lượm ít ve chai đồng nát hẳn. gocchuyenaudio.com, cũng không sao đi, nói xong thiên ma đỉnh dưới bộ dạng của không gian giới chỉ trên tay hắn cũng nhanh chóng biến ra bộ dạng thật của mình, hóa thành một chiếc đỉnh khổng lồ, mở miệng lớn nhanh chóng hấp vào trong vô số núi to núi nhỏ tài bảo, mà những lời A Long dám chó khi nãy, mà rơi vào tai người có tâm cả đời đi tìm bảo vật, biết hắn kêu mấy ngàn núi tài bảo kia là đồng nát ve chai sắt vụn kia thì nhất định sẽ săn ống tay áo lên mà liều mạng, chỉ hận không thể đem cái bản mặt vô sỉ của tên nào đó đánh cho thành đầu heo a. Kết chương cách chương.